Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 101, đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Hồng nàng chăm chú quan sát liền thấy vị trí thế lực mình, Hồng Yên Lâu cũng không tầm thường trong hàng ngàn tu tiên thế lực thế mà có thể chiếm tới vị trí 22. Dù thua 21 thế lực ở trên nhưng nhìn xuống dưới xem, lại hơn cả hàng ngàn thế lực. Tiểu điệp nàng cũng nhìn thử xem Đại Nam Hoàng Triều nhưng mà không thấy bóng dáng. Đây toàn bộ đều là thế lực kinh khủng, Đại Nam Hoàng Triều nào có cơ hội chen chân vào đâu a, không chỉ riêng hai người nhìn mà bảng xếp hạng kia đang được vạn chúng chú mục. Yêu Quốc và Ma Đạo nhìn tới bảng xếp hạng liền tận lực nhớ sau đó ghi chép lại. Đối với bọn hắn diệt trừ đi một thế lực từ hàng 100 đổ xuống không khó. Chỉ là muốn diệt trừ những người này phải điều trận thế lớn, khẳng định tu tiên giới sẽ biết. Thế nên bây giờ liền tận lực ghi chép sau đó bàn tính kế hoạch. Thiên cung cung chủ hắn bây giờ lại không nhìn bảng xếp hạng. Ban nãy thiên cung xuất hiện hắn đã nhìn tới thiên cung của hắn đúng như dự đoán liền mấy thế lực sau hắn nào thèm để ý thiên cung cung chủ hắn ánh mắt bây giờ liền nhìn lên trời xanh. Ở trên đó mặt trời lên cao chiếu năng xuống đúng lúc gay gắt nhất nhìn vào bây giờ thiên cung cung chủ hắn liền nhẩm tính được mấy giờ. Bây giờ liền là 12 giờ trưa, lúc này khẳng định thứ kia cũng sắp đến rồi a, đúng như thiên cung cung chủ suy nghĩ, hắn vừa dừng suy nghĩ liền đã thấy Hồng Yên Thành cả tòa thành rung chuyển. Đúng là như thế, một tòa thành lớn như Hồng Yên Thành thế mà toàn bộ rung chuyển. Nếu như ở thế giới hiện đại khi cảm nhận được thứ này người ta liền nghĩ đó là động đất nhưng mà ở bây giờ lại không thế. Tòa thành rung chuyển khiến ai cũng cảm nhận rõ ràng, ngồi trên chiếc ghế chính mình mà còn cảm giác vị trí bản thân bị lay động. Không chỉ rung chuyển một lần, 3 giây sau tòa thành lại cả một lần nữa rung chuyển. Huyết Liên Tử nàng như phát giác được thứ gì liền ngay lập tức hô lớn. Mở ra Hồng Yên Thành đại trận, theo Huyết Liên Tử lời nói cả tòa thành bắt đầu xuất hiện tới một tấm lưới mờ ảo. Tấm lưới càng lúc càng nhạt dần đi cũng thể hiện trận pháp đang bắt đầu bao phủ hoàn toàn. Phải biết là Hồng Yên Thành đại trận bố trí cực kỳ tốn công sức, mỗi lần mở ra cũng đã không biết tốn bao nhiêu nhân lực. Mà trận pháp chạy bằng gì, đó chính là linh thạch. Trận pháp cấp độ càng cao càng đi với linh thạch đẳng cấp càng cao và cũng càng tiêu tốn nhiều linh thạch. Hồng Yên Thành bày ra đại trận đến giờ vốn chưa từng mở nhưng một khi đã mở ra liền nói lên nguy cơ này to lớn đến mức có thể chết cả tòa thành. Huyết Liên Tử nàng hành động này liền nhắc lên bao nhiêu người hoang mang. Ban nãy dư chấn để bọn hắn có thể cảm nhận rõ nhưng bọn hắn cũng không biết là thứ gì tạo nên. Nếu như cứ tiếp tục, nếu là một thứ tốt liền sẽ không bao giờ phải mở ra đại trận như bây giờ. Mở tới đại trận bây giờ ý vị ai cũng hiểu, một là có thể cùng sống, hai là chấp nhận cùng chết. Tu tiên giả người bắt đầu bàn tán một chút thì bên kia Ma Đạo và Yêu Quốc rơi vào im lặng. Nếu như Hồng Yên Lâu mở ra đại trận để đối phó với bọn hắn là điều không thể. Yêu Quốc và Ma Đạo đúng là không phải bạn nhưng nếu như bị ép cả hai vẫn như cũ có thể liên kết. Nhìn xem số người bây giờ đi, Huyết Ma nàng cảnh giới hợp thể cảnh, bên kia Thanh Long chủ cũng là như thế. Không chỉ hai người, mà Yêu Quốc và Ma Đạo còn dẫn theo 4 hợp thể cảnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng lại chính là 6 người mà tu tiên chỉ có Huyết Liên Tử và hai vị tiền bối là hợp thể cảnh mà thôi. Thế nên mở ra trận pháp để chặn giết là chắc chắn không phải. Như thế, ban nãy dư chấn là do nguy cơ lớn hơn tạo thành. Không cần chờ đợi lâu mọi người đã có đáp án, một phút trôi qua kèo theo 3 lần dư chấn liền vang vọng thiên địa một tiếng gầm lớn. Ngang, thanh âm vang lên cực kỳ chói tai, nếu như không phải có đại trận bảo vệ kèm theo các tiền bối ngồi đây che chở thì có người chỉ cần nghe tới thanh âm này đã thất khiếu chảy máu mà chết. Sau thanh âm đó vang lên liền thấy trên bầu trời dần xuất hiện rất nhiều người. Nếu nói là người liền không đúng, những người này đúng bên ngoài mang vẻ nhân tộc bình thường nhưng mà lại xuất hiện thêm những thứ khác. Giống như ban nãy Hắc Thuần hắn biến thân ra đôi cánh vậy. Trên bầu trời xuất hiện càng lúc càng đông, ban đầu chỉ là 5 người sau đó tăng lên hơn 20 lại vẫn tiếp tục. Đến cuối cùng nhân số liền đạt tới hơn 300 người. 300 người đứng lơ lửng trên không trung nhìn xuống bên dưới như thiên thần đang phán quyết người phạm tội. Nhìn những người này đến bên trong liền rõ ràng tất cả. Các tiền bối liền ngay lập tức nhận ra, thậm chí đến người bình thường cũng nhận ra được. Nhìn đến những người này toàn bộ người ở đây đều ngay lập tức biến sắc. Đương nhiên là vẫn tỏi ra một ngoại lệ, đó chính là Tiểu Vân. Hắn hiểu biết về thế giới này có chút nhỏ còn chưa rõ ràng đây là ai. Tiểu Vân hắn nhìn mọi người thay đổi cũng liền phải tra hệ thống. 300 người này là người của thất đại cấm địa, thiên linh giới không chỉ tồn tại 3 phương là Ma Đạo, Yêu Quốc và Tu Tiên Giới. ba phương này chỉ là chiếm phần lớn đất của tu tiên giới mà thôi. Nếu như tu tiên giới có 10 phần thì ba phương thế lực kia chiếm đóng được 6 phần. 4 phần còn lại liền có 3 phần của thất đại cấm địa và 1 phần liền là hải ngoại không tính đến. Nếu như nói ma đạo khiến người ta nghe tên rợn gai ốc hay lo sợ thì thất đại cấm địa chính là khiến người ta sợ vỡ mật. Ma đạo ít nhất vẫn là con người, vẫn còn có một chút nhân tính tồn tại bên trong, chỉ là đi theo con đường tu luyện khác biệt mà thôi. Nhưng thất đại cấm địa lại không thế, bọn hắn là những chủng tộc hoàn toàn khác, không liên quan gì đến nhân tộc cả. Chỉ là khi biến thân vẫn là lựa chọn hình dáng nhân tộc mà biến thành. Thất đại cấm địa đáng sợ phải nói từ rất lâu rồi. Thiên linh giới này cũng không phải của nhân tộc địa bàn. Toàn bộ thiên linh giới trước đây vốn là của thất đại cấm địa người làm chủ. Nhân tộc lúc đó chỉ là chủng tộc nhỏ yếu, thất đại cấm địa còn không ngần ngại nuôi lấy nhân tộc làm thức ăn. Đúng vậy, chỉ có thể làm thức ăn mà thôi. Dù cho là nam tử hay nữ tử xinh đẹp cũng không thể lọt vào mắt bọn hắn. Đối với bọn hắn, ngoại tộc chính là địch, nếu như yếu hơn không phải địch liền là thức ăn mà thôi. Nhân tộc khi đó cực kỳ thảm hại, mãi đến khi có vài người dẫn đầu mở ra thời đại hoàng kim. Nhưng những người đó cũng thất bại mà thôi, những người đó có công lớn chính là mở ra thời đại khác. Mặc dù thất bại nhưng mà những người kia đứng dậy đã khắc ghi sâu trong sổ sách khi đó. Nhân tộc các thế hệ liên tiếp đứng dậy quật khởi. Đúng là nhân tộc yếu đuối nhưng mà so về thiên kiêu lại cực kỳ xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một thời đại thiên kiêu dẫn đầu dù không thể chiến thắng toàn bộ những cũng như ánh sáng đang dần le lói trong đêm tối. Thế là bao nhiêu thế hệ chiến đấu liền mới có thể chiến thắng có ngày hôm nay. Cũng nhờ như thế mới có thể đẩy thất đại cấm địa người kia thu mình về ba phần của thiên linh giới. Thất đại cấm địa vốn luôn không liên quan đến việc bên ngoài. Cùng lắm liền chỉ là làm loạn một chút mà thôi, thế nhưng giờ lại dẫn đội hình này đến đây là ý vị gì? Nhìn lên đội hình trên kia bất kể ai cũng phải tối sầm mặt lại. Bọn hắn cùng lắm chỉ có được 20 vị hợp thể cảnh, đó là tính cả những vị đang ẩn giấu. Thế mà trên kia lại đến hơn 50 người. Chưa tính đến những người kia nào có tầm thường, sau Nguyên Anh chính là phản hư, tiếp liền là hóa thần. Hóa thần đột phá mới đến được hợp thể cảnh, trên hợp thể cảnh chính là đại thừa, vẫn còn cảnh giới phía trên đại thừa cảnh nữa. Từ Nguyên Anh có thể lên được hợp thể đã là rất dài và khó. Thế nhưng đội hình trên kia cũng đã có đến gần 70 hóa thần cảnh, đó là còn chưa tính cảnh giới thấp hơn hóa thần A, dẫn theo đội hình kinh khủng bậc này là muốn đồ sát Hồng Yên thành sao? Cách chương.